Kẻ tám lạng gặp người nửa cân. Chương 8, góc truyện audio.com. Tuy nhiên đi ra đại sảnh của khách sạn, ở đó đông người, trên tay bọn họ cầm băng rôn cùng biển tên hò reo. Cuồng nhiệt, đi lại chỗ tiếp tân để thỏa chút hiếu kỳ. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách? Người kia nhìn cô cười hỏi. Bọn họ, cô nhìn đám người kia ngập ngừng nói. Ở đây đang diễn ra trận bán kết của giải đấu ATN. Bọn họ đến là để cổ vũ. Giải đấu ATN, vị nhân viên kia nhìn gương mặt khó hiểu của cô liền cười. Là một giải đấu về bộ môn thể thao điện tử. Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thì ra ngoài AFF thì vẫn còn giải đấu khác diễn ra ở đây. Thể thao điện tử là trò chơi online phải không? Độ hiếu kỳ liền tăng lên vài phần. Cô liền theo lời chỉ dẫn của tiếp tân kia đi đến nơi giải đấu đang diễn ra. Xin hỏi, đây có phải nơi diễn ra giải đấu ATN không? Cô nhìn hai vị bảo vệ kia hỏi. Xin lỗi, không có vé thì không được vào được. Không vào được nên liền rời khỏi. Cô vốn muốn xem thử thi đấu thể thao điện tử là như thế nào nhưng mà... Tẩu, tuy nhiên vừa nghe thấy hai từ đó liền có chút tức giận. Không phải đã nói rõ rồi sao? Cô hơi nhíu mày nhìn mấy kẻ trước mặt lạnh lùng hỏi. Chị đến đây để xem chúng em thi đấu à? Rob nhìn cô cười hỏi. Các người là tuyển thủ. Tụi em là tuyển thủ của bộ môn thể thao điện tử thi đấu cho đội KN, người đứng đầu là lão đại. Anh ấy chưa nói với chị sao? Bọn họ lại dùng nét mặt bất ngờ này để nhìn cô. Số lần cô gặp hắn ta còn chưa đếm hết 10 đầu ngón tay thì làm sao biết được công việc của bọn họ. Cô còn tưởng bọn họ đến Thụy Sĩ chỉ để đi du lịch. Công việc khá bận rộn không mấy quan tâm đến chuyện đó. Chọn đại một lý do để nói cho qua chuyện. Phải rồi, chị làm việc cho AFF hả? Truyền tầm nhìn tới tấm thẻ mà cô đang đeo. Bọn họ khá thích thú với cô chị dâu học siêu bá này. Cũng có thể, cô tại sao phải trả lời mấy câu hỏi nhảm nhí này? Chị muốn vào trong xem trận đấu không? Boss của chúng em cũng đang ở bên trong đó. Còn chưa kịp đợi cô trả lời thì bọn họ đã đẩy cô vào bên trong. Vì là người tham dự giải đấu nên bọn họ có thể tùy tiện đưa một người bất kỳ vào trong mà không cần mua vé vào cửa. Bên trong không quá sáng nhưng cũng không hề tối. Màn hình lớn chiếu toàn bộ trận đấu. Tiếng hò reo của những người ngồi xem. Trên khán đài có hai đội đang thi đấu. Vì là một người không hề biết chơi game nên cô đương nhiên không hề có chút hiểu biết về chúng. Cô vào đây đơn giản vì khá hiếu kỳ với bộ môn thể thao mà cô lần đầu nghe đến. Lão đại, em thấy đại tẩu ở ngoài cửa chắc là tìm anh nên em đã đưa chị ấy vào. Katie đi lại chỗ khều khều vai anh cười nói. Ca nhìn tên kia rồi nhìn theo hướng tay mà hắn chỉ. Cô đang đứng xem trận đấu một cách cực kỳ thích thú. Bất đắc dĩ phải đi lại chỗ cô đang đứng. Không lo cho cuộc thi gì đó của cô à, bị quấy rầy nên cô nhìn sang anh với ánh mắt cực kỳ khó chịu. Phổ cập một chút về nó được không? Nhìn cô với một chút khó hiểu. Tò mò đến vậy sao? Không thấy người bên cạnh phản hồi. Cô liền nhìn sang anh với ánh mắt thúc giục. Một đội gồm 5 người. Mỗi người chọn một vị trí để đi mỗi đường. Tấn công tốt trụ chính đối phương sẽ thắng. Anh giải thích cho cô hiểu nhưng một khắc cũng không rời khỏi màn hình to kia. Nếu có thể thì anh chỉ cho tôi chơi. Có được không? Cách chương.